Tôi đã hiểu rồi, hiểu cả rồi, hiểu cả vì sao tôi đã mất. Nhưng rồi bà Trang trấn tĩnh lại và chợt tỉnh ra, hiểu ra mình đang đứng ở đâu, vừa làm xong việc gì. Bà cố gắng nói hỗn hển như để giải bày. Xin lỗi chị Hạnh, đã lâu mới được gặp chị mà tôi lại mệt quá. Tôi phải xin phép về. Mọi người ngồi xem thì chỉ biết thưởng thức, không biết những người tổ chức sự kiện này vất vả thế nào, tốn kém thế nào. Rồi hướng mắt về phía ông Hải, bà nói như ra lệnh. Nào, thế ông có định đưa tôi về nhà không đấy? Tôi đã mệt rũ ra rồi. Vừa nói dứt lời, ngay lúc đó bà Trang mới để ý nhìn thấy Thắng. Nó đứng đó, nét mặt tỏ rõ một vẻ bướng bỉnh gan lì. Nó vẫn như thế, luôn luôn như thế. Thắng cũng nhận ra bà Trang đang nhìn xoáy vào mình. Chắc mình chính là mối nghi ngờ lớn nhất của bà ấy. Nhưng, bà đoán đúng, thủ phạm đã lấy trộm số tiền của bà chính là đây. Ngay lúc đó, Thắng muốn chạy đến bên bà, muốn nói lên một lời. Thưa mẹ, mẹ tha thứ cho con. Vì cần thiết quá, con mới phải mượn tạm số tiền của mẹ để giúp một bệnh nhân. Con sẽ trả mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ trả đủ cho mẹ trước ngày mẹ lên đường đi nước ngoài. Như thế, mà chẳng hiểu sao. Thắng đứng ị ra, không thể nào cất lên nổi một lời. Không thể nào bày tỏ được lời xin lỗi với bà ấy. Không, Thắng không ghét bà ấy. Thắng không hề tức tối gì. Và Thắng cũng biết lỗi của mình chứ. Lỗi đó không thể trốn được hai chữ ăn trộm, ăn cắp. Toàn thân Thắng rung lên. Thắng không thể, không thể. Ôi, sao mình bất lực với chính mình như vậy được? Hệt như bà Trang cũng có ý chờ Thắng nói với mình một lời nào đó. Chỉ cần một lời, bà sẽ tha thứ hết. Nhưng Thắng chỉ bước lên một bước và cất lên một tiếng chào. Con chào mẹ à. Bà Trang khẽ gật đầu. Chỉ có thế thôi. Rồi tiếng động cơ xe máy rộ lên. Ông bà Hải lên xe đi trong một làn khói tỏa. Hôm nay trong cô Hạnh như người đã thay da đổi thịt, không chỉ ở sắc mặt mà còn ở làn da, ở chân tay. Hình như đã hồng hào, mịn màng hơn. Hình như cô đã không chỉ khỏi bệnh trong cơ thể, trong tim, trong phổi, mà hơn thế cô đã thoát khỏi một căn bệnh u uất trầm tư nào đó trong tâm tưởng. Cô bé La sau khi đã xếp sách vở lại vào cặp, chả là nó đến đây cùng học bài với Hường từ chiều, vui vẻ nói. Cô à, tuần sau cô khỏe hẳn, cô nên đi may một bộ váy áo thật đẹp, sắp đến Tết rồi cô ạ. Cô cũng nghĩ là sắp đến Tết, nhưng cô cũng chưa chọn được kiểu váy áo nào hợp với cô. Mình là người có tuổi rồi. Ô, cháu thấy có rất nhiều kiểu, những kiểu hợp với tuổi, với dáng người, với cả tính tình của cô nữa. Cháu nghĩ là có những bộ rất sang trọng. Cô nghèo lắm, lấy tiền đâu mà sang trọng. Cô cứ nghĩ thế, dù cho cô có phải nghỉ dạy học thì cháu nghĩ cô vẫn có thể tìm được cách kiếm sống phù hợp với mình. Và hơn thế nữa, có thể giàu có. Nghe bé Xuân La nói thế, cô Hạnh không khỏi buồn cười. Nhìn gương mặt loát choát với đôi kính cận to, nôm na trông giống các nhân vật hoạt hình đang lo nghĩ cho tương lai toàn thế giới. Cô Hạnh nói, cô là người không biết làm giàu và cũng không nghĩ tới chuyện làm giàu. Đời ông bà cô đi dạy học giật nghèo, rồi đến đời bố mẹ cô cũng chỉ biết làm nghề dạy học và cũng sống giản dị suốt đời. Đói cho sạch, rách cho thơm, là nề nếp suy nghĩ bao nhiêu đời truyền lại, quen đi mất rồi. Thấy người khác ăn hơn mặc hơn, cô cũng không thấy thế làm buồn đâu. Thế thì cháu chán cách nghĩ của cô đấy. Là lấy tay ấn ấn cặp kính vào sát cặp mắt hơn và nói. Bây giờ cháu thử nghĩ thế này, chắc là cô sẽ ăn nên làm ra cho mà xem. Cháu thấy cô làm bánh gato rất ngon, thế mà bây giờ trẻ con sinh nhật đều cần có bánh gato. Thế thì cháu sẽ là người tìm khách hàng cho cô. Các bạn bè, anh chị em họ hàng, đủ 365 ngày đấy cô à, có khi còn đến 2-3 sinh nhật trong một ngày nữa đó. Nghĩa là cháu sẽ lo đồ ra, kể cả khâu quảng cáo, cô sẽ thu nhập đủ sống, còn dư sắm sửa thoải mái. Cô Hành nghe thế mà cười ngặt nghẽo, La xua tay. Ấy, cô đừng nghĩ là diễn dông buồn cười nhé. Cháu không sáng tác truyện khoa học viễn tưởng đâu cô. Như vậy cô có thể có một cái quán nho nhỏ bên cạnh việc bán bánh và cả sữa đậu nành nữa chứ. Cô còn có thể bán sách và báo cho trẻ con. Ồ, ở gần nhà cháu đấy có một ông bán sách định kỳ cho nhà sách Kim Đồng, đầu năm còn đi xe đạp cũ rách cả khổ, cuối năm đã thấy đi xe máy phóng dèo dèo rồi. Cô Hạnh nghe thấy thế, rồi gật đầu. Cháu nói chuyện rất vui và có lý đấy, có khi cô phải nghe lời cháu. À, cô thấy cháu nói nghe phải đấy chứ. Là reo lên cười to. Lúc ấy có tiếng chuông reo. Cắt ngang mất câu chuyện lý thú, có thể tiếp tục vui hơn nữa. Thấy có hai người khách đi vào, cô hiệu trưởng cùng một cô cán bộ văn phòng, cả hai đều có vẻ mặt trang nghiêm, là đoán sẽ có chuyện quan trọng xảy ra. Nó vội vàng lễ phép chào, chạy chạy thật nhanh về nhà. Từ nãy đến giờ khi mẹ nói chuyện với bạn La, Hồng chỉ ngồi lặng lẽ, lãng đi bằng cách mải mê đọc tiếp một cuốn sách đang đọc dở. Câu chuyện về việc kiếm tiền thực sự cũng thu hút Hường vô cùng, nhất là khi Hường đã đoán già đoán non biết việc anh Thắng đã lấy tiền của gia đình ông Hải giúp việc chữa bệnh cho mẹ. Và Hường cũng biết, chỉ còn một ngày nữa thôi, bà Trang sẽ lên đường đi nước ngoài. Thấy mẹ ra hiệu cho Hường đi pha ấm trà nóng mời cô hiệu trưởng, cô bé vội vàng rời cuốn sách đứng dậy ngay. Cô hiệu trưởng nhấp chén trà thơm ngon, cất lời khen. Trà của chị ngon quá, chị vẫn sang nhỉ? Ồ, có gì đâu chị, tôi có một người bạn quen ở trên Thái Nguyên vẫn thỉnh thoảng cho dài lạng, mà tôi lại không uống mấy. Cô hiệu trưởng gật gù rồi vào thẳng câu chuyện. Chị Hạnh à, hôm nay tôi đến đây thăm chị và cũng để thông báo với chị việc nhà trường sau khi đã bàn bạc trao đổi ý kiến rất kỹ và đã có quyết định. Cô hiệu trưởng ngừng lời, đắn đo nhìn sắc mặt của cô giáo Hạnh. Dừng, chị cứ nói đi ạ. Cái gì đến thì sẽ đến, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đón quyết định rồi đây mà. Nhìn thấy cô Hạnh có vẻ mặt vui vẻ bình thường, cô hiệu trưởng cảm thấy cởi mở hơn. Chợt sực nhớ ra điều gì, cô nói. À, suýt quên, xin chúc mừng chị và cháu Hường nhé. Cháu đã đoạt giải nhất cuộc thi học sinh thanh lịch vừa qua của nhà trường. Giải thưởng sẽ được trao vào dịp tổng kết cuối học kỳ 1. Giá trị phần thưởng là để động viên các cháu thôi chị ạ. À. Chúng tôi đã mua sách vở, bút và ba lô cho cháu đi học. Như thế là thiết thực nhất. Các cháu còn nhỏ, cho tiền sẽ làm hư các cháu phải không chị? Dạ vâng, đúng thế. Mẹ Hường vừa tủm tỉm cười vừa đáp lại. Hường ngồi phía xa, nghe chuyện nhắc đến mình, bèn bước lại nói. Con cảm ơn cô và các thầy cô nhà trường ạ. À. Cô hiệu trưởng gật gù và tỏ ra rất hài lòng. Cô ra hiệu cho người cán bộ văn phòng mang tập giấy đưa đến cho cô Hạnh xem, rồi nói tự tốn. Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, chị đã có nhiều cống hiến trong ngành giáo dục, lại là vợ liệt sĩ. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của chị hiện nay khiến chúng tôi rất khó lòng để chị tiếp tục làm giáo viên đứng lớp, trong khi còn rất nhiều giáo viên trẻ mới ra trường đang thiếu việc làm. Nhưng tôi hiểu điều đó chị à. Chúng tôi cũng biết hoàn cảnh của chị hiện nay. Chưa có cách sinh nhai mà lại còn có con gái đang tiếp tục ăn học. Cảm ơn các anh các chị. Chúng tôi đã quyết định trợ cấp cho chị một khoản tiền kèm theo quyết định nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu. Chị xem các giấy tờ đi, nếu chị đồng ý, xin chị một chữ ký. Cô Hạnh cầm những giấy tờ và chăm chú đọc. Hình như cô rất bình tĩnh, hình như cô có vui vẻ, hình như cô cũng có chút buồn thoáng qua rất nhanh. Một chút luyến tiếc. Những kỷ niệm của đời cô giáo đã qua, không thể còn bao giờ trở lại. Cô sẽ bước vào một cuộc đời khác, một cách kiếm sống khác để tồn tại, để sống. Trước sự ngạc nhiên của cô hiệu trưởng và người cán bộ văn phòng, mẹ Hường nói, các chị ạ, à, tôi đã ký vào đơn xin thôi việc vì lý do sức khỏe rồi đó ạ. Cô hiệu trưởng nhìn vào tờ giấy có chữ ký rất rành mạch của cô giáo Hạnh. Thế rồi cả mấy người trong căn nhà, cả cô bé Hường phía xa cùng đều lặng thinh như đang đếm từng giây phút đồng hồ đi qua. Những giây phút rất đổi bình thường, nhưng bỗng nhiên lại được lắng nghe kỹ càng hơn mọi giây phút khác. Lát sau, cô hiệu trưởng đưa mắt ra hiệu cho cô văn phòng. Họ lấy ra một phong bì chắc là đựng tiền. Cô hiệu trưởng nói thong thả chậm rãi. Chị ạ, tập thể chúng em đều biết chị sẽ gặp nhiều khó khăn trong đời sống sắp tới. Hơn nữa chúng em cũng biết chị cũng còn đang ở thời kỳ chữa bệnh, Vậy tập thể chúng em có chút lòng thành biếu chị để chị thuốc thang bồi dưỡng. Còn số tiền chị được nhận theo chế độ chính sách thì sẽ chờ cấp trên chuẩn y, và khi nào có chúng em sẽ báo tin chị nhé. Chị yên tâm đi, dù có thế nào tập thể chúng em vẫn ở bên chị và cháu. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Cô giáo Hạnh nói giọng nghẹn ngào. Buổi tối hôm đó, trên đường làng quen thuộc, người ta thấy hai mẹ con cô Hạnh đi thông thả trên đường. Còn đường làng gian nội thuở đó mới chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn thấp thoáng hắt ra từ những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp. Những con đom đóm bay chập chờn tinh nghịch nhảy nhót ẩn hiện trên những bụi cây dại gian đường. Hai mẹ con đi đâu đó, họ đang rẽ vào ngõ dẫn tới nhà ông bà Hải. Phía trong nhà ông bà Hải, căn phòng khách sang trọng giờ đây bị chen lấn bởi mấy cái vali, thùng giấy, túi xách để ngổn ngang, một cái cân nhỏ để lăn lóc trên sàn thể hiện chủ nhân đang phải cân đông rất kỹ trọng lượng hành lý. Ông bà Hải đang lúi húi chằng buộc, dán giấy đề tên lên đám hành lý. Cái thì để ký gửi, cái thì để xách tay. Vẻ mặt của hai ông bà lúc đó vẫn thể hiện một cảm giác không hòa hợp, một cảm giác miễn cưỡng. Nửa vui, nửa buồn, y như họ đang cùng nhau làm việc chung một lần cuối cùng. Giờ lúc đó thì có tiếng chuông reo và mẹ con cô Hạnh bước vào nhà. Ông bà Hải rất đổi ngạc nhiên và lúng túng xin lỗi vì nhà cửa đang bề bộn quá. Cô Hạnh chào và nói ngay. Kìa, hai mẹ con tôi mới phải xin lỗi anh chị chứ. Vẫn biết là giờ này anh chị đang rất bận rộn để chuẩn bị cho một chuyến đi xa của chị. Nhưng tôi vẫn phải tranh thủ đến để nói với anh chị một việc quan trọng. Ông bà Hải đều cảm thấy ngay đây là một việc không bình thường. Họ vội vàng rời bỏ công việc đang làm dở, mời hai mẹ con cô Hạnh ngồi trò chuyện. Bà Hải lịch sự nói. Em chào chị Hạnh, quả thật là trái đất tròn, chúng tôi đã được gặp lại chị. Dù thời gian qua đã rất lâu, thế mà biết chị ốm chưa thăm được, biết cháu Hường có niềm vui lớn mà cũng chưa mừng được. Vậy mà đừng thấy chị mạnh khỏe thế này đến chơi nhà, quý quá quá. Cô Hạnh đáp giọng xúc động. Cảm ơn chị Trang, thật ra chị đã giúp tôi trong tất cả những chuyện vui buồn vừa qua. Chị à, tôi đến đây cũng vì những chuyện ấy đấy. Tôi đã được biết trong việc chữa bệnh vừa qua của tôi, cháu Thắng đã giúp tôi một số tiền lớn, mà số tiền ấy chẳng phải lấy ở đâu xa, chính là số tiền của anh chị. Nhưng hôm nay tôi đến đây để gửi lại số tiền đó cho chị, để chị chuẩn bị lên đường, và cũng là để nói rõ cho anh chị biết về tấm lòng chân thật của cháu Thắng. Cháu đã lấy tiền của chị là để vì tôi. Nói dứt lời, cô Hạnh để ngay gói tiền lên chiếc vàng khảm trai sang trọng ở giữa nhà. Xin gửi anh chị ạ, 50 triệu đồng. Nói xong, cô Hạnh đứng dậy ngay. Thôi, anh chị đang bận, để khi khác hai mẹ con tôi ngồi chơi lâu hơn. Cô Hạnh quay lại bảo con gái. Ta đi về đi con. Chào anh chị ạ. Ông bà Hải vô cùng sửng sốt bàng hoàng trước sự việc xảy ra và chưa kịp nói năng gì, thì hai mẹ con cô Hạnh đã nhanh nhẹn lui ra cửa và ra về. Không hiểu sao mà tối nay cậu bé Hân, con trai ông bà Hải, lại tỏ ra nhanh nhẹn thế không biết. Chưa cần bố mẹ nói gì, nó đã chạy ngay ra mở cửa, đưa hai mẹ con cô Hạnh trở ra ngõ trong thoáng chốc. Khi bước trở về nhà, cô bé Hường cảm thấy mẹ mình vui vẻ lắm. Mẹ nói, mẹ cảm thấy ngực mình như đã nhẹ đi, như được thoát ra khỏi một cảm giác nặng nề đè nặng. Không phải chỉ có cảm giác của bệnh tim đâu con à. Nghe tiếng cười vui của mẹ, cô bé khẽ nắm lấy tay mẹ. Con cũng rất vui vì mẹ đã làm như vậy. Và số tiền mọi người giúp mẹ con mình cũng đã đủ, nhưng... Người mẹ hiểu rõ nỗi lo lắng của cô con gái, đã biết sớm lo toan. Con cứ yên tâm, mẹ con mình sẽ sống tử tế được, con ạ. Đường phố vắng lặng, giờ này đã khuya, những dãy phố ven nội thành đã im lìm cửa đóng then cài. Ánh đèn đường sáng lặng lẽ rọi chiếu bóng những chiếc lá khô vàng lăn đi theo những luồng gió thổi dài. Ngồi trên xe máy, Hân xoay tay điều khiển tăng hết ga, chiếc xe lao đi như tên bắn, mặt nó đang nhọa đi. Nó khóc, không thấy phố đâu, không thấy nhà đâu, chỉ có gió thổi ồ ồ bên tai và nước mắt như mưa rơi. Mẹ ơi! Hân thúc gọi, sao mẹ lại xa con? Chiều nay khi Hân cùng mẹ ra sân bay Nội Bài, Hân như còn bàng hoàng chưa định thần để hiểu rõ tình hình của nó bây giờ ra sao. Rồi đột nhiên có tiếng máy bay xé không khí bay lên trời xanh. Lúc ấy, Hân lặng người đi. Thế là mẹ đi thật rồi, đến bao giờ mẹ về với con? Lúc tạm biệt mẹ đã ôm mình, trên má mẹ ương ướt chút nước mắt, tiếng mẹ khàn khàn như tắt lại trong cổ họng. Mẹ yêu con, nhất định mẹ sẽ về, đón con đi, học ở bên đó con à. Mẹ đã nói với Hân nhiều lần như thế, rằng mẹ sẽ sang nước ngoài để chuẩn bị cho đầy đủ điều kiện, rồi sẽ đón Hân đi. Thế mà khi mẹ buông đôi tay ôm nó ra, nó bỗng cảm thấy rằng thực sự hụt hẫng. Nó yêu mẹ vô cùng, mẹ ơi, mẹ ơi. Hân phóng xe máy rú rít trên đường phố, nó thả ga lượn vòng dèo. Tại sao nó có ý định lấy xe máy của bố đi như thế này? Nó cũng chẳng biết nữa, chẳng hiểu nổi tâm trạng của chính mình nữa. Bố cũng chẳng biết việc này. Từ lúc ở sân bay trở về, bố chỉ ngồi một mình trầm ngâm, rồi lại ra đứng bên cây quất già, ngâm nghía thở dài, rồi lại vào nhà. Khác với mọi ngày bố pha trà, tối nay bố mở một chai rượu ngoại quốc và rót một chén đầy, ngồi uống một mình. Hân bỗng nảy ra ý định lấy chìa khóa xe của bố và dắt xe đi chơi. Nó muốn thử cảm giác mạnh. Bây giờ mẹ đang ở trên máy bay, tốc độ cao lắm. Mình phóng xe máy thế này tốc độ cao sao bằng được máy bay? Mình cần phải biết cảm giác tốc độ cao chứ. Để sau này có dịp đi máy bay như mẹ cũng không đến nỗi quá ngột ngạt. Thế là Hân đã đi được một vòng khá xa. Hân thích thú nghĩ thầm, mình cũng biết điều khiển xe máy đấy chứ. Nào, bây giờ phải đi vào làng để cho bọn bạn bè biết mình cưỡi xe máy cũng khá ra phết. Gió thổi dù dù bên tai, gió ào ào lướt qua mái đầu để trần không đội mũ của Hân. Nó bỗng thấy mồ hôi toát ra, người như choáng váng. Chà, không hiểu, người mình làm sao thế nhỉ? Mà thôi, phải rẽ về làng thôi. Chà, rẽ, rẽ này. Chiếc xe nghiêng nghiêng, cây đa đầu làng đã hiện ra. Chợt nhớ lại trò đùa ngày nào của mình bên cây đa này, Hân bật cười. Mình ngố thật. Chắc mẹ không ngố như mình đâu. Mẹ tỉnh táo lắm. Giá như mình có thể bay xe lên trời theo mẹ được nhỉ? Phút giây đó, chiếc xe của Hân bay lên thật. Một cảm giác hẩn hụt phút chốc. Rắc, kiết. Chiếc xe của Hân văng ra. Hân ngã vật xuống về cỏ bên đường. Cũng trong buổi tối đó, cả nhà la, bố la, mẹ La và La cũng ngồi trên xe máy vừa đi vào trung tâm thành phố để thăm ông bà nội trở về. Tối nay là tối thứ bảy, hình như thành phố nhộn nhịp thêm một chút về khuya. Trên những con đường mới mở, ánh đèn tỏa sáng, từng đoàn ô tô xe máy nối đuôi nhau đi. Ánh đèn nhấp nháy như một dòng sông sao xa sương rơi. Hương hoa bay, những tà áo len, áo dạ bay qua, tỏa hương thơm nước hoa ngoại quốc. Bố của La thốt lên. Ôi, đất Hà Thành ngàn năm qua lễ, hồi sinh. Mẹ La đáp lại giọng ngợp giật. Chẳng biết sự phồn vinh mới này có thực chất không, hay chỉ là bề ngoài. Ngồi đằng sau xe máy của bố, La không chú ý lắm tới câu chuyện của bố mẹ đang trao đổi qua lễ hồi sinh, phồn vinh, thực hay không thực. nó vẫn còn đang khoái chí với trò chơi thi hoa hậu do bà nội và mẹ đóng làm thí sinh, thì nó đóng vai ban giám khảo. Thí sinh bà nội trang phục áo dài màu gụ, và thí sinh mẹ thì mặc áo bà ba màu trắng. Ban giám khảo la hỏi, thí sinh cho biết vì sao thí sinh lại chọn bộ bà ba trắng này, vẻ đẹp của nó có ý nghĩa gì? Thí sinh mẹ la trả lời, thưa ban giám khảo, màu trắng của bộ bà ba này khiến tôi nhớ đến hình ảnh chị Võ Thị Sáu hiên ngang ra pháp trường. Thí sinh bà nội vỗ tay luôn, hoan hô, thế thì tôi xin thua rồi. Ngôi hoa hậu thuộc về thí sinh áo trắng. Cả nhà cười ầm lên thật vui như Tết đã đến. Thế mà thời gian buổi tối thứ bảy hình như đi nhanh hơn hay sao đó. Bây giờ đã về gần tới nhà rồi đây. Ngồi đằng sau xe bố mẹ, La cảm thấy hai cái mũ bảo hiểm của bố mẹ đang đội thật sự rất giống nồi cơm điện. Thế mà hai vị phụ huynh kính mến trong trang phục cán bộ quân đội vẫn chịu khó đội nồi cơm điện nặng trịch trên đầu. Đã thế lại còn di chuyển theo đúng các vạch kẻ đường, rồi mắt luôn liếc nhìn các loại biển báo giao thông. La nhận xét, bố mẹ đúng là những người có bằng xe máy xịn thật. Mẹ La cười nói, chuyện tham gia giao thông là phải đúng luật, liên quan đến tính mạng của mình thì phải xịn chứ, con là chưa đủ tuổi đi xe máy đâu nhé. Giờ lúc ấy, đã đến đường rẽ vào làng. Ôi! Ánh đèn xe chiếu sáng một vật chướng ngại. Bố mẹ La dừng xe lại đột ngột. La nhanh chân chạy lên phía trước ngó nghiêng. Chiếc xe máy bị lật và một người nằm trên vệt cỏ. Trời ơi, bạn Hân bị tai nạn. La kêu lên hốt hoảng, ánh đèn xe máy rọi chiếu những cánh hoa dại rung rinh trong gió đêm, trên đám cỏ nhậu nát. Cũng vào cái ngày thứ bảy đặc biệt đó, Thắng đã lỡ dịp gặp bà Trang và cả nhà ông Hải. Từ Phú Thọ trở về Hà Nội, khi ra khỏi nhà ga, Thắng đi xe đạp thẳng tới làng Côi. Đi ngang qua cây đa cổ thụ, Thắng nhìn thấy trên vòm lá đã lác đác, có lá khô vàng. Kìa trên đường làng, những cây bàng lá đã đỏ thắm lại. Nhìn những cái lá bàng đỏ thắm như nhung lác đác rơi, ký ức một thời thơ ấu chơi đùa trên sân trường, dưới bóng những cây bàng bỗng ùa về xuống sang. Thắng bỗng như nhớ lại hình ảnh bóng dáng của ông Hải những ngày đầu tiên ông đưa Thắng đến trường. Hình ảnh thân quen đó cứ dường dấn bên mình, khiến Thắng càng muốn mau mau gặp cả nhà. Quả thật, anh đã gắn bó với gia đình ấy lắm, gắn bó như là người ruột thịt rồi. Anh muốn nói chuyện thật thoải mái, anh muốn dốc bộ tâm sự, anh muốn thổ lộ hết tâm tư của mình, anh sẽ nói hết vì sao anh đã lấy tiền. Dạ. Anh sẽ đi làm thêm để có tiền trả lại cho ông bà Hải, có thể vài tháng, có thể một năm. Miên man suy nghĩ như thế, Thắng đến trước cổng nhà lúc nào không biết. Kìa, cổng đã khóa chặt, một mảnh giấy cài ở cửa. Cả nhà đi vắng ra sân bay Nội Bài, xin hẹn chiều tối có nhà. Thắng đứng ngẩn ra, thế là mình đã lỡ gặp bà ấy rồi, lỡ gặp cả nhà rồi. Bây giờ biết đi đâu? Thôi ta vào bệnh viện. Thân phận mình là thân phận bẹo dạt mê trôi. Thế rồi, Thắng tìm được một chiếc giường trống trong phòng trực của các bác sĩ và thiếp ngủ luôn. Sau một chuyến đi mệt mỏi, Thắng ngủ rất say. Rồi nắng tắt dần, sao đã mọc trên màn đêm đen thẳm. Trong giấc ngủ say, người ta thấy Thắng mỉm cười, chắc là mơ một giấc mơ vui. 20 tuổi mới qua giọng thơ bé. Người ngủ say chẳng hề biết bên ngoài kia gió thổi rào rạc trên những tán lá của những cây liêm dạ đứng trong sân bệnh viện. Bỗng một người bạn lay gọi Thắng. Thắng, Thắng! Thắng choạng dậy ngơ ngác. Người bạn với chiếc áo blue trắng, đội mũ trắng trước mặt khiến Thắng bỗng hoàn toàn nhớ lại cuộc thi học sinh thanh lịch hôm nào. Có một cô bé học trò đã hiện ra như một bông hoa hồng trắng. Này, biết cậu đã thạo gì cây mê hồi sức? Bác sĩ gọi cậu vào phụ với ông ấy mổ cấp cứu đấy. Cấp cứu à? Phải, có một cậu bé bị ngã xe máy. Thế à? Đến lúc Thắng mặc xong chiếc áo blue màu xanh của phòng phẫu thuật thì anh đã tỉnh táo hoàn toàn. Một cảm giác thật sảng khoái để bắt tay vào công việc. Ông bác sĩ khoa ngoại trực phòng mổ cấp cứu, nhìn cậu học trò với hài lòng. Tôi gọi anh vào đây để kiểm tra tay nghề của anh đây, sẵn sàng chưa? Còn 5 phút nữa là khai mạc. Dạ thưa thầy, em hy vọng là tình trạng bệnh nhân không đến nổi. Khi bước tới cửa phòng mổ, Thắng thoáng thấy bóng cô bé La cùng với hai cô chú ăn mặc trang phục cán bộ quân đội, thế mà tay họ lại ôm những quần áo váy bẩn, chắc là người nhà của kẻ bị nạn chăng? Trông thấy Thắng, La cũng vui sướng reo lên. À, anh Thắng! Sao? Người nhà em bị à? Dạ không, bạn em ạ. Chỉ trao đổi được mấy câu thế thôi, Thắng đã nghe tiếng gọi của bác sĩ. Vào việc thôi nào. Lúc đó Thắng thoáng một chút băn khoăn. Bạn em, người bạn thân nhất của La là Hường, chẳng lẽ lại là Hường? Ồ, không phải là Hường đang nằm trên bàn mổ, hoàn toàn không phải. Thế mà trong khi cuộc mổ cấp cứu cậu bé Hân đang tiến hành, Hường cũng không ngủ yên trong chăn ấm tại nhà. Đêm hôm ấy, Hường và mẹ cũng có mặt tại bệnh viện. Thật không ngờ cô bé giờ đây lại phải chăm sóc một bệnh nhân khác, bác sĩ Hải. Đêm qua, chờ con trai mãi không thấy về. Ông Hải sốt ruột đi ra sân, lại không thấy xe máy đâu. Ông vội chạy ra đường làng dưới trời lạnh giá, rồi đột ngột nghe tin con bị tai nạn. Thế là ông bị ngay một cơn tai biến. Rất may là lúc ấy, ông đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi ánh mặt trời tỏa sáng qua cửa kính bệnh viện, ông Hải mở mắt tỉnh dậy, không hiểu rõ mình đang ở đâu nữa, và tại sao người mình nhìn thấy đầu tiên lại là một cô bé. Đầu mình thấy đau đau, nhưng tại sao lại thấy mang mát trên trán nhỉ? Cô bé ngồi trước mặt mình đây, có một làn tóc đen mượt mà, một ánh mắt thật dịu dàng. Cái giường đệm này thật êm và căn phòng là lạ này ấm nhỉ, như là có đặt máy sưởi ấm. Mà không phải là nhà mình. Tại sao mình lại nằm đây? Sao mà tôi lại nằm đây? À, bác tỉnh rồi. Một giọng nói rất quen trong trẻo và ấm áp, một đôi mắt rất quen, đen lung linh và dịu dàng, một nụ cười rất quen. Cháu Hường à? Dạ, cháu đây, bác có muốn uống nước không? Cháu lấy nước cho bác uống nhé. Cháu cho bác uống nước gì mà ngọt thế, mát thế? À, sao cháu không mang búp bê ra đây chơi? Bác thích xem cảnh các cháu bé gái chơi búp bê lắm. Bác không có con gái, thật là buồn. Bác đừng buồn bác à, rồi khi nào cháu sẽ ngồi chơi búp bê cùng với bạn La cho bác xem nhé. Con búp bê của bác cháu thích lắm. Trông mặt nó dịu dàng, thế mà nó nghịch lắm đấy bác ạ. Nó đã ngã mấy lần từ trên tủ xuống. Bác có tin không? Cứ tối đến khi mọi người đã đi ngủ là nó bắt đầu đi chơi. Cháu có thể kể cả một câu chuyện ly kỳ về những cuộc đi chơi của nó. Nếu mà các nhà xuất bản có thể in thành sách được, cháu tin là trẻ con rất thích. Hường cười vui vẻ khiến ông Hải tỉnh táo hẳn lên và ngồi dậy nói. Nói chuyện với cháu vui quá, bác rất thích. Thế rồi sực nhớ ra điều gì, ông Hải nói. Ồ, nhưng mà cháu Hường ơi, thằng Hân nhà bác đâu nhỉ? Nó không chơi búp bê đâu, cháu ạ. Nó lại thích chơi ngựa máy và ô tô điều khiển từ xa. Bác thì bác không chịu nó đâu, nó đòi hỏi nhiều thứ quá đắt tiền, nhưng mẹ nó lại cứ chịu nó, mua hết thứ này đến thứ khác. Bác nhức đầu về những chuyện ấy vô cùng. Này, tại sao bác lại nằm ở đây? Bác bị làm sao? Mà Hân đâu? Cháu nói cho bác biết với. Ông Hải gằn hỏi Hường. Cô bé suy nghĩ một lát rồi nói. Bác bị cảm lạnh bác ạ, mọi người đã đưa bác vào đây cấp cứu kịp thời. À, thảo nào! Bây giờ bác thấy người bình thường rồi, hôm nay là ngày Chủ nhật phải không cháu? Thế cháu và mẹ cháu không đi chơi đâu ạ? Dạ, mẹ cháu đang ở bên phòng bên kia để giúp mọi người trông nom bạn Hân. Trông nom? Hân bị làm sao hả cháu? Ông Hải ngồi thẳng người lên. Nó bị tai nạn xe máy phải không? Thôi, bác nhớ ra rồi, tối hôm qua nó đã tự động lái xe của bác phóng ra đường. Ông Hải đứng dậy, người còn hơi run run. Đưa bác đi gặp nó đi cháu. Lát sau, Hường đưa ông Hải bước chậm chậm sang phòng phẫu thuật. Không khí của căn phòng điều trị các bệnh nhân sau khi mổ thật lặng lẽ, chỉ có mùi thuốc lan tỏa. Trên chiếc giường rải vải ga trắng lấp ló một mái đầu quấn băng trắng đang nằm lặng. Khi ông Hải bước vào, thì thấy mấy người đều ngồi cả đấy. Thắng trong bộ áo của bác sĩ điều trị đang xem bảng theo dõi nhiệt độ và khẽ gật gật đầu. Cô Hạnh ngồi chăm chú nhìn giọt nước rơi rõ giọt vào ống dẫn truyền từ bình nước đựng treo lủng lẳng trên một cây sắt sáng loáng phía đầu giường người bệnh. Cô bé La thì đang ngồi ngủ gật. Ông Hải nhìn tất cả rồi nói giọng cảm động. Cảm ơn mọi người đã kịp thời cứu bố con tôi. Thắng đi đến bên ông và khẽ khàng ôm lấy vai ông, nói nhỏ. Bố à, em đã qua được giây phút hiểm nghèo nhất rồi, vết thương không sâu lắm, em sẽ chống bình phục thôi. Bỗng nhiên, mái đầu quấn băng trắng động đậy, Hân hét lên trong cơn mê sảng. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thắng nhào đến, vội giữ chặt lấy đôi tay của cậu bé đang rung lên, cậu cố giữ vững cái đầu quấn băng cố định. Tiếng Thắng thầm thì. Ôi, em tôi! Em tôi. Dù đã qua một đêm thức trắng mệt mỏi vô cùng, thế mà sau một lát ngủ thiếp đi trên ghế, tiếng kêu của Hân đã khiến La thức dậy. Tính tò mò thôi thúc nó tỉnh táo hơn. Nó đã hiểu ra hình như có chuyện gì đó trong gia đình Hân, nghĩa là hiểu lờ mờ một chút. Và trí tưởng tượng đã bù đắp lại tất cả những gì mà nó chưa hiểu. Bởi thế nó thương Hân lắm. Giờ đây nó đang muốn trở thành nhân vật chính của câu chuyện này. Nó ước gì sau cú ngã xe, sau cái ca mổ kinh khủng kia, Hân sẽ từ từ tỉnh dậy. Lúc Hân mở to mắt nhìn lên, Hân sẽ nhìn thấy La đầu tiên. Lúc ấy, Hân chợt nhận ra rằng La không phải là một cô bé thô thiển quắt queo, một người không có tí thơ mộng nào. Phút giây ấy, Hân sẽ nhìn thấy La lung linh như một nàng tiên cá. Hôm nay đã là một chiều mùa xuân, trời tháng giêng đất Bắc luôn có những làn mưa bụi li ti bay khiến cho cỏ cây hoa lá tươi tốt và ra dáng yêu kiều. Mưa đến rồi bay đi lặng lẽ như tan biến vào xa xôi, chỉ để lại một lúc chiều buông với những làn hương thơm bay, hương hoa nhãn ngọt ngào, hương hoa bưởi ngăn ngát dịu dàng dương dấn nỗi lòng người ta. Ánh mặt trời le lói buổi hoàng hôn còn lưu luyến để lại trên những cành lá non mới nhú một chút ánh hồng rực lên như một đốm lửa giữa không gian đang chìm dần trong màu tím. Hường có cảm giác nghe đâu đây có tiếng hát trẻ thơ. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương cấp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bằng, nào giấy, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào phấn, nào bảng. Dường như trong bốn chiều nhập nhòe kia, Hường vẫn còn tưởng như thấy bóng mẹ. Cô giáo ấy dở dang đi nghiêng nghiêng, tay ôm chiếc cặp nặng vừa sát vào eo lưng, mái đầu dương về phía trước. Bóng dáng đó không còn nữa. Mẹ của Hường vẫn đi bên mình đây bằng những bước đi nhẹ nhàng. Mẹ không còn, nào bảng, nào phấn nữa. Hình bóng mẹ giờ đây thấp thoáng đi lại nhanh nhẹn trong một quán nhỏ ở góc sân trường. Nơi ấy có những bộ bàn ghế xinh xinh để các em học trò có thể đến ăn miếng bánh, uống cốc nước và đọc một vài trang sách báo thiếu nhi. Và nếu vị phụ huynh nào muốn mua sách cho con đọc, họ cũng có thể tìm ở đó một vài cuốn sách hay. Trên giá sách, người ta thấy có một con búp bê xinh xắn, nó luôn luôn cười và đôi tay nó đưa ra như chào mời những người bạn nhỏ đến đây. Một quán nhỏ có tên là Quán Hoa Dại. Hường lững thững đi bên mẹ trên đường làng buổi hoàng hôn đó, thời gian trôi qua với những vui buồn xúc động, với những sự kiện tưởng như khiến con tim yếu mềm của người ta có thể ngừng đập. Nhưng rồi nó vẫn đập nhịp nhàng. Con tim của tôi ơi! Giờ đây mi như thế nào nhỉ? Ta có hiểu mi không? Và mi có hiểu ta không? Bởi vì ta nhớ những gì đã qua, những gì đã thành kỷ niệm, thành ký ức. Những phút giây xúc động bên cây đa cổ thụ đầu làng, những phút giây bất ngờ đầu tiên mình gặp anh trai ấy. Mình không đoán được, không biết được những gì sẽ xảy ra, những gì sẽ đến. Whatever will be, will be. Để đến hôm nay, trở lại những giây phút chia tay. Anh Thắng sẽ đi theo đoàn thực tập của các bác sĩ trẻ sang quần đảo Trường Sa. Nhân dịp này, ông Hải có nhà ý mời mẹ con Hường và gia đình nhà Xuân La cùng đi xem một buổi hòa nhạc có chủ đề Mùa Xuân ở nhà hát lớn thành phố. Sau đó, họ sẽ cùng ăn tối và dạo chơi quanh Hồ Gươm. Khi nghe lời mời ấy, Hường đã có ý ngần ngại hỏi lại ông Hải. Bác à, cháu nghĩ là đi đến nhà hát lớn thành phố, thì hai mẹ con cháu sẽ ăn mặc thế nào? Ồ, cháu cứ mặc bộ quần áo lụa tơ tằm, bộ áo dài mà các bạn trong lớp đã góp tiền cho cháu dự thi học sinh thanh lịch đấy. Còn mẹ cháu, bác chắc là mẹ cháu có áo dài, bác tin là mọi người đều có thể ăn mặc đẹp. Quả thật là niềm tin của ông Hải có lý, khi gặp nhau ở cửa nhà hát lớn, Hường thật sự choáng vì gia đình nhà La, ông Hải, anh Thắng, cậu Hân, ai cũng mặc thật đẹp. Thế mà họ lại khen hai mẹ con Hường mặc đẹp nhất. Khi tiếng nhạc ngưng lên và đôi cánh màn nhung trên sân khấu từ từ mở, Hường cảm thấy một tình cảm nhẹ lâng lâng, rung rinh tinh tế, như đang lan tỏa trên thân thể mình. Hường nghe thấy tiếng lá đa reo, tiếng lá đa reo. Cây đa cổ thụ đầu làng như hiện ra, ngàn dạng búp lá non trong mùa xuân mới, những cái búp lá non mềm thơm bay bay trong gió xuân, rơi nhẹ nhẹ xuống bãi cỏ non xanh mướt. Cây đa cổ thụ đã già lắm rồi, tưởng như đã bị khô héo, tưởng như đã có thể chết đi trong mùa đông qua. Thế mà mùa xuân tới, trên cành cây khô khẳng khiu, những nụ lộc non lại hé ra. Cây đa cổ thụ như hồi sinh xanh tốt, tràn trề nhựa sống. Ôi, làm sao ta biết trái tim cây đa ở đâu? Nó nằm sâu dưới gốc đa chăng? Nó nằm sâu ở giữa lòng đa chăng? Mạch máu của cây mềm mại, dài dạt dào lắm nhỉ? Máu của cây đang chảy, đang truyền dẫn khắp mọi cành non. Lá biếc đang reo lên ngân rung tiếng mùa xuân. Mình đang nghe thấy tiếng mùa xuân từ cây đa ngàn tuổi. Làm sao mà những tiếng nhạc diệu kỳ lại đánh thức trí tưởng tượng trong mình cùng những cảm xúc từ thuở ấu thơ non nớt, như cảm xúc hòa tan trong đất trời lúc chào xuân. Và con người ta thật là ủy mị, khi xúc động chẳng có cách gì hơn là ứa nước mắt ra. Khi ấy, Hường nhìn quanh, nó cảm thấy yêu hơn tất cả mọi người, yêu vô cùng, yêu lắm lắm. Kìa, sao mắt Hường lại ướt vậy? Bỗng Thắng hỏi giọng rất tự nhiên, Hường đáp lại dồi dàng. Ồ, chẳng có gì đâu, tự dưng nóng. Nóng quá, em bị chảy mồ hôi trán đấy mà. Hường nói thế, và giãy bàn tay nhỏ. Thôi, tạm biệt. Hường chạy dục đi trong những cơn gió xuân bay ấm áp, nồng nàn. Chuyện tình xưa thơm bên mặt hồ, theo năm tháng em lớn từng ngày, những kỷ niệm không bao giờ phai. Và khi tuổi 15 em trở thành thiếu nữ, mối tình đầu mang hương sắc mùa thu. Mùa thu hương hoa sữa tan ven mặt hồ, khi tôi đã biết yêu lần đầu, tôi đã nói yêu em trọn đời. Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu. Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ, tôi thêm yêu quê mình, yêu những đêm thanh bình, hoa sữa thơm ven hồ nhắc lại chuyện tình xưa. Lại chuyện.